Chương 22, đánh một trận thành hoàng. Đây chính là ngươi ở đây Đỗ Môn dưới trạng thái thực lực sao? Cũng liền ở mặt tổ gai bạo phát, đồng phát di chuyển lôi đỉnh chi thế hướng Viên Thanh sông tới trong nháy mắt, Viên Thanh khỏe miệng lần nữa buộc vòng quanh một độ cung, vẫn có chút không đáng chú ý a. Nói xong, hắn trực tiếp giơ tay lên hướng đỉnh đầu đẩy ra, phanh, cũng liền ở Viên Thanh đưa bàn tay đẩy ra ngoài đồng thời, mại tổ gai thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, mà quả đấm của hắn lúc này đã bị Viên Thanh cầm thật. Chậc. Làm sao có thể ở Đỗ Môn dưới trạng thái, ta tốc độ di động đã siêu việt vận tốc âm thanh, ngươi làm sao có thể bắt được động tác của ta? Cảm nhận được trên tay truyền tới trận trận đè ép cảm giác, mại tổ gai trên mặt rốt cuộc lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng, vận tốc âm thanh rất nhanh sao? Viên Thanh cười nhạt đang khi nói chuyện, trên tay vừa dùng lực trực tiếp đem mặt tổ gai văng ra ngoài, nhìn như nhẹ bông vung cánh tay động tác nhưng rơi vào mặt tổ gai trên người, cũng là lực lượng không thể kháng cự. Mặt tổ gai thân thể bị một cỗ cự lực bỏ rơi bay ra ngoài, hắn ở giữa không trung lật lăn lộn mấy vòng, mượn đặc biệt tá lực thủ đoạn, lúc này mới đem luồng sức mạnh lớn đó hóa giải, cuối cùng vững vàng rơi vào sân diễn luyện sắt biên giới. Kỳ thực Viên Thanh vi chi có thể bắt được mặt tổ gai động tác, cũng không phải là dùng mắt nhìn mà là cảm giác không sai phía trước. Lục đạo tiên thể cự ly gần cảm giác năng lực đã đầy đủ biến thái, mà ở tiến giai đến xuất sủ kỳ huyết mạch sau đó. Bên ngoài cảm giác năng lực chẳng những trở nên càng thêm nhắn nhủi, thậm chí ở cách bên trên cũng có rất lớn tăng phúc, có thể không chút nào khoa trương nói km trong vòng, nhiệm hà phong thổi cỏ động, cũng không chạy khỏi hắn cảm giác. Đương nhiên nếu như hắn vừa rồi mở ra đồng thuật nói, cũng là có thể dùng động thái thị lực bắt được mặt tổ gai, nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy bởi vì kiếp trước thời điểm. Hắn tựa như cùng mặt tổ gai tới một hồi sướng hãn đầm địa thể thuật tỉ thí, chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân, không có tìm được cùng với một mình đấu cơ hội mà thôi. Hiện tại đã có cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua, cho nên hắn cũng không muốn sử dụng thể thuật trở ra năng lực đi đối phó mặt tổ gai. Đây là thể thuật cùng thể thuật giữa quyết đấu gai, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giữ lại thực lực tới khi nào? Chứng kiến mặt tổ gai chỉ đem bắt môn độn giáp chạy đến đệ ngũ môn, Viên Thanh trong lòng hơi có chút thất vọng. Hắn cảm giác mình bị xem thường, tuy là đây chỉ là một tràng luận bàn quyết đấu mà thôi. Nhưng nếu như không thể thỏa thích phóng thích cái kia cuộc tỉ thí này còn có ý nghĩa gì đâu, không ngờ tới ngươi thể thuật dĩ nhiên đã phát triển đến loại trình độ này. Đã như vậy lúc này, mại tổ gai đột nhiên nghiêm sắc mặt chợt khống chế được trong cơ thể cuồng bạo trả cơ ra, trực tiếp đem phía sau cái kia hai môn huyệt đạo cũng trong nháy mắt đả thông, làm một danh thanh xuân tràn trề thể thuật cuồng nhân ở kỳ phùng địch thủ thời điểm. Hắn sớm đã dứt bỏ rồi tất cả bắt môn độn giáp kinh môn mở đây. Là ta hiện nay có thể hoàn toàn nắm trong tay bắt môn cha nở dê thà y, ở kinh môn dưới trạng thái, ta thực lực tổng hợp đã triệt để vượt qua ảnh, đệ ngũ nha nở, ngươi muốn cẩn thận rồi. Cái này phút chốc, mại tổ gai khí thế trên người lần nữa nổ bể ra tới phảng phất hỏa sơn bạo phát một dạng, trả cờ dạ khí lưu trong nháy mắt tịch quyển toàn trường, cơn lốc bay phất phới, không ngừng nuốt phòng ngự kết giới bằng không có phòng ngự kết giới bảo hộ. Trên khán đài những cái này vây xem con chúng, sợ là cũng sớm đã bị này cổ mạnh mẽ trả cờ dạ khí lưu cho vén bay ra ngoài. Hoành nhưng đang ở mặt tổ gai bạo phát kinh môn cha nở dê tha y thời điểm, Viên Thanh bên ngoài cơ thể cũng đột nhiên hiện ra một cái tầng xích hồng sắc trả cờ dạ hơi nước. Không đúng, loại này xích hồng sắc hơi nước đã không phải là trả cờ dạ hơi nước, mà là thể nội khí máu sôi đằng sau đó mới phải xuất hiện huyết chi hơi nước, là mở ra bắt môn độn giáp chi trận điều kiện tiên quyết dấu hiệu. T8 bắt môn độn giáp chi trận, ngươi dĩ nhiên cũng đã tu luyện đến bắt môn độn giáp, tu luyện đến mở ra trong cơ thể trận trình độ. Chứng kiến vẻ này quen thuộc huyết chi hơi nước, mại tổ gai cả người đều ngớ ngẩn. Bất quá một giây kế tiếp, hắn lập tức lớn tiếng nhắc nhở, trường ca, nhanh đóng cửa bắt môn độn giáp chi trận, ngươi sẽ chết. Mặc dù không có thể kéo dài, nhưng chết còn không đến mức. Viên Thanh nhìn mình hai tay, cảm thụ một cái này cổ lâu ngày không gặp lực lượng, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kích động. Bắt môn độn giáp chi trận kỳ thực chính là bắt môn độn giáp bên trong tử môn cha nở dê tha y, làm thi thuật giả liều lĩnh thi triển cái này thể thuật thời điểm, huyết dịch trong cơ thể sẽ theo được đích thực lấy trả cờ dạ bắt đầu thiêu đốt. Cùng lúc đó, ba y vị trí đầu cửa lực lượng cũng sẽ theo tử môn mở ra, bị cùng cộng lại cuối cùng kể cả cái kia bảy trong cơ thể huyệt, ở vị trí trái tim mở ra sau cùng tử huyệt, so với làm tử huyệt được mở ra trong nháy mắt, bắt môn tám huyệt sẽ sâu vào một chỗ, hợp thành một cái tương tự với trận pháp mạch lạc lưu động, lấy thiêu đốt huyết dịch làm giá, gia tốc trả cờ dạ lưu động, trong nháy mắt phóng thích trong cơ thể hết thể trả cờ dạ, từ đó thu hoạch được xa siêu ảnh cấp mấy chục lần lực lượng, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nguyên tắc bên trong, mại tổ gai chính là bằng vào thuật này vặn vẹo không gian bị thương nặng lục đạo mã đả dạ đánh một trận thành hoàng.